Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 32, gặp Hà Chân Châu tỉnh lại, xem bộ dáng của nàng ý thức đã khôi phục bình thường. Không lại như là lúc trước như vậy điên điên khùng khùng bộ dáng. Tránh ở Tô Thiện bên người Hà Đại Tài vẻ mặt đổi đổi. Muốn đi qua xem xét một chút nhà mình cô nương tình hình. Nhưng là đang nhìn đến ôm Hà Chân Châu Trương Uyển Như khi. Hắn lại túng, lúc trước Trương Uyển Như cùng Tô Thiện tranh phong tương đối hình ảnh Hà Đại Tài tất cả đều xem ở. Tại trong mắt, nhìn thấy bản thân thê tử mặt khác một mặt Hà Đại Tài trong lòng càng thêm kích động. Nguyên bản các ở trong lòng hắn mặt cân bằng cũng đã sai lệch. Hiện tại cân bằng thượng Trương Uyển Như càng là hướng tới vạn trượng vực sâu bên trong chảy xuống. Dưới đi, tuy rằng Hà Đại Tài thích Trương Uyển Như, nhưng là đối Trương Uyển Như phần này thích còn không đủ để làm cho hắn đáp thượng bản thân tánh. Mạng cùng tương lai đi đổ, mặc kệ có cái gì không cái gọi là khổ chung, hồ độc còn không thực tử đâu, nàng một cái làm mẹ nó đều có thể đem bản thân khuê nữ cấp lợi dụng. Hắn cũng không cho rằng bản thân địa vị có thể so sánh Hà Chân Châu cao. Hà Đại Tài nhưng là trước sau như một, quyết định buông tha cho Trương Uyển Như sau, hắn lập tức đặng đặng đặng lui về phía sau đến cạnh cửa. Đem chiến trường giao cho Tô Thiện đến xử lý. Tô Đại Sư, ta ở thêm ngươi 30 vạn, ngươi giúp ta đem chuyện này triệt để bãi bình, hắn đến cùng là bận tâm bản thân khuê nữ. Cũng không có đem sự tình nói rất minh bạch, bất quá hắn tin tưởng Tô Thiện minh bạch ý tứ của hắn. Tiền tài động lòng người, tuy rằng hiện tại không làm gì thiếu tiền, bất quá 30 vạn đối với Tô Thiện mà nói như cũ là cái phi thường làm nhân tâm động chữ số. Có thể, bên kia Nhi Hà Chân Châu ở bản thân mẹ trong dạ ngấy sai lệch một hồi lâu. Nàng mất đi rồi này làm người ta không thoải mái trí nhớ. Cả người lại biến trở về nguyên lai chi kỷ tiểu áo bông. Ôm bản thân trong ngực nữ nhi. Cho dù là tâm địa lãnh ngạnh Trương Uyển Như, cả trái tim cũng không khỏi mềm nhũn xuống dưới. Nhưng mà này trái tim mềm mại không bao lâu, nàng liền nghe được Hà Đại Tài ra tiền nhường Tô Thiện đối phó bản thân lời nói. Trương Uyển Như vẻ mặt phút chốc biến đổi, nàng nâng lên thủ đến ở Hà Chân Châu sau gáy dùng sức đè ép một chút. Hà Chân Châu buồn hừ một tiếng, nhắm mắt lại hôn đã ngủ. Trương Uyển Như động tác mềm nhẹ đem bản thân nữ nhi đặt ở trên giường. Kéo qua hồng nhạt chăn giúp nàng cái hảo. Nàng vươn tay đem Hà Chân Châu tóc mái vuốt đến một bên nhi. Sau đó cúi đầu ở nữ nhi trên trán lạc kế tiếp mềm nhẹ hôn. Châu Châu ngoan, chờ mẹ đem này đó tiếng huyên náo mọi người giải quyết. Liền đi qua cùng ngươi, của nàng thanh âm thật ôn nhu. Đối đãi Hà Chân Châu thái độ giống như là đối đãi một cái tuyệt thế chân bảo giống nhau. Nàng kia cả người rào rạt xuất ra tình thương của mẹ lộ ra một loại nồng đậm vi cùng cảm. Cảm giác giống như là trong tivi mặt không đi tâm diễn viên suy diễn xuất ra dường như. Giả làm người ta cảm thấy ghê tởm ni Tô Thiện cũng không có động tác gì. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Xem Trương Uyển Như suy diễn xong rồi kia một loạt động tác. Đợi đến nàng đứng thẳng thân thể đối mặt bản thân thời điểm. Tô Thiện mở miệng hỏi nói. Diễn xong rồi, Trương Uyển Như mặt nháy mắt đen đi xuống. Tiểu nha đầu, ngươi đã cố ý phải giúp Hà Đại Tài. Kia liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí tê rất ngụy trang Trương Uyển Như so lúc. Trước kia giả khuôn giả dạng bộ dáng muốn thuận mắt nhiều. Tô Thiện khóe miệng nhẹ cười, nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi muốn đối đãi ta như thế nào không khách khí. Ngươi đang tìm cái chết, Trương Uyển Như giận quát một tiếng, kia Trương xinh đẹp khuôn mặt vạn vẹo thành quái dị bộ dáng. Ngoài cửa Trương Đa Kim cùng Hà Đại Tài còn không có phản ứng đi lại. Trong phòng mặt kia hai nữ nhân liền đánh lên. Trương Đa Kim xem Trương Uyển Như kia đã không giống như là người bình thường loại khuôn mặt. Miệng mặt phát ra một tiếng quái kêu. Ngao ngao ngao, lão Hà, lão bà ngươi kết quả là cái món đồ quỷ quái gì vậy? làm nhìn đến trong phòng mặt bị Tô Thiện Tấu ngũ quan cũng đã biến dạng đến thương nhân tưởng. Tượng không thích hợp chí Trương Uyển Như, Hà Đại Tài kém chút khóc ra, nhất nghĩ vậy sao mười mấy năm thời gian bản thân người bên gối chính là này ngoạn ý. Bản thân cư nhiên còn cùng như vậy cái ngoạn ý sinh một đứa trẻ. Hà Đại Tài hận không thể hôn mê đi qua, hắn kết quả tạo cái gì nghiệt mới quán thượng bộ dạng này sự tinh. Ở phòng ở bên ngoài hai nam nhân xem ra, trong phòng mặt kia hai người đánh cho là thế lực ngang nhau. Nhưng mà chỉ có Trương Uyển Như mới biết được, bản thân căn bản chính là ở bị Tô Thiện làm hầu tử ngoạn nhi. Nàng dùng hết thảy thủ đoạn, đều không có cách nào dính vào Tô Thiện một mảnh góc áo. Hai người xem là ngươi tới ta đi, trên thực tế Trương Uyển Như cũng chỉ có bị đánh phân. Trương Uyển Như trên mặt thực sự lại đã trúng Tô Thiện một vòng. Nguyên bản bị đánh tới ót mặt trên cái mũi bị nàng cú đấm này đầu đều cấp đánh tới cằm mặt trên. Trương Uyển Như hai con mắt đã đến nguyên bản lỗ tai vị trí. Nguyên bản lỗ tai tắc chạy tới ót mặt trên, miệng tắc đến nguyên bản ánh mắt vị trí. Hiện tại gương mặt này của nàng nơi nào còn có thể cùng xinh đẹp dính lên một chút biên nhi. Thoạt nhìn rất giống là một chương cuồng dã phái chiêu tượng họa. Tô Thiện đã thật lâu đều không có như vậy tấu hơn người. Từng quyền đến thịt đấu pháp tuy rằng lược có vẻ cuồng dã một ít. Bất quá không thể không nói vẫn là rất hăng hái nhi. Khó trách nguyên lai trong quân này binh lính như vậy thích giác đấu loại này hoạt động. Trương Uyển Như kêu gào bộ dáng nhưng là rất cuồng. Bất quá hiển nhiên của nàng năng lực xứng đôi không song của nàng cuồng vọng. Cho nên liền rơi vào hiện tại loại này bị người đè nặng đánh kết cục. Đánh người không vẽ mặt, ta tốt xấu là cái nữ nhân, người có thể hay không cho ta điểm nhi mặt. Lại một lần nữa bị Tô Thiện một quyền đầu cấp tấu đến trên mặt sau. Trương Uyển Như tạc, nàng lui về sau hai bước, tránh được Tô Thiện nắm tay, lớn tiếng ồn ào lên. Tô Thiện dùng một loại như là xem ngốc tử giống nhau ánh mắt xem nàng. Đánh ngươi liền đánh ngươi, ta chẳng lẽ còn muốn chọn chuẩn địa phương đánh ngươi sao? Trương Uyển Như, ở bản thân ngũ quan bị Tô Thiện tấu di vài lần vị trí sau. Trương Uyển Như rốt cục khắc sâu nhận thức đến bản thân cùng Tô Thiện trong lúc đó chênh lệch. Mắt thấy Tô Thiện lại giơ nắm tay vọt đi lên, Trương Uyển Như trong mắt hồng quang chợt lóe. Nàng không có ở ý đồ công kích Tô Thiện, xoay người hướng tới trên giường Hà Chân Châu xông đến, của nàng tốc độ cực nhanh, Tô Thiện tốc độ so của nàng càng phải nhanh, ở nhận thấy được nàng ý đồ thời điểm, Tô Thiện lập tức tiến lên một bước, bắt được Trương Uyển Như tóc, Tô Thiện mạnh dùng sức sau này nhất xả, một trận làm người ta nha toan chi nha thanh vang lên. Trương Uyển Như tóc sinh sôi bị Tô Thiện từ đầu ra mặt trên xả xuống dưới. Tô Thiện hiển nhiên không ngờ rằng Trương Uyển Như còn có chiêu thức ấy. Nàng sừng sốt một chút, tùy tay đem kia nồng đậm tóc đen vung đến một bên nhi. Sau lại đi bắt không có tóc Trương Uyển Như, nhưng mà Trương Uyển Như đã thừa dịp bản thân tóc bị túm điệu thời gian khe hở. Vọt tới Hà Chân Châu phía trước. Nàng nhất sửa lúc trước bộ dáng, đem Hà Chân Châu ngay cả nhân mang chăn theo trên giường trảo lên. Nàng nhất tay nắm lấy Hà Chân Châu tóc, tay kia thì kháp Hà Chân Châu cổ, thật dài móng tay đã lâm vào đến Hà Chân Châu da thịt bên trong. Hà Chân Châu da thịt cực kỳ trắng nõn non mịn, Trương Uyển Như móng tay lâm vào đến nàng yếu ớt da thịt bên trong. Đỏ sẫm máu tê nháy mắt liền bừng lên. Trương Uyển Như hắc hắc nở nụ cười, cúi đầu, màu đỏ tươi đầu lưỡi theo trong miệng mặt phun ra, đem Hà Chân Châu trên cổ mặt vết máu liếm không còn một mảnh. Tươi mới máu tiến vào đến của nàng khoang miệng bên trong. Trương Uyển Như cảm giác được bản thân thèm ăn đã bị này ngọt ngấy huyết tinh khí cấp câu lên. Nàng ngẩng đầu đến xem hướng về phía Tô Thiện, chạy đến ót chỗ ánh mắt đã biến thành một mảnh đỏ đậm sắc. Hai gò má thượng miệng mở ra, màu đỏ tươi đầu lưỡi bắn xuất ra, đem trên cằm lỗ tai thôi trở về chúng nó nguyên bản nên ở vị trí. Tô Đại Sư, ta ta đã cảnh cáo ngươi không cần xen vào việc của người khác nhi. Vừa mới cầm tiền liền rời đi không tốt sao? Vì sao cố tình thẳng này một bãi hồn thủy? Đối phương hiện tại kiềm kẹp con tin, Tô Thiện cũng không tốt ở ra tay công kích. Nàng cau mày xem Trương Uyển Như, mở miệng nói, ngươi điên rồi hay sao? Nàng nhưng là của ngươi nữ nhi, hồ độc không thực tử, ngươi sẽ đối của ngươi nữ nhi xuống tay sao? Nghe được Tô Thiện lời nói sao? Trương Uyển Như giống như nghe được cái gì nói nhảm mà thôi giống nhau. Nàng ha ha phá lên cười, trên tay khí lực dùng lớn hơn nữa, của nàng móng tay lại lâm vào tiến hà chân châu cổ bên trong. Máu tươi dũng mãnh tiến ra càng nhiều, Trương Uyển Như gần như tham lam dùng đầu lưỡi đem này máu tươi cuốn đi. Uống qua huyết nàng ngũ quan chậm rãi trở về bình thường vị trí. Hiện tại nàng trừ không tóc ở ngoài, thoạt nhìn cùng lúc trước không có quá lớn khác nhau. Máu thơm như vậy ngọt nữ nhi, ta cũng không có lớn như vậy bản sự sinh ra đến, nói tới đây. Trương Uyển Như ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tô Thiện. Nàng kháp hà chân châu cổ đem nàng cử lên, kia trương xinh đẹp gương mặt thượng lộ ra ôn nhu đến cực điểm tươi cười. Tô Đại Sư, ngươi tới nơi này không vì cứu đứa nhỏ này sao? Nàng nếu là đã chết, liền là vì của ngươi nguyên nhân, ngươi lương tâm cả đời đều sẽ không được an bình. Tô Thiện trầm mặc, thấy đối phương não đường về có chút không quá bình thường. Nàng nếu là đã chết, cũng là bị ngươi giết. Ta vì sao muốn lương tâm bất an? Trương Uyển Như bị Tô Thiện này không ấn theo lẽ thường ra bài trả lời biến thành nghẹn một chút. Ngươi còn có phải không phải cái thiên sư? Trương Uyển Như tức giận bất bình mắng một câu. Nhưng mà Tô Thiện tắc cực kỳ tự nhiên tiếp lời nói. Ai nói cho ngươi ta là thiên sư? Trương Uyển Như cảm thấy bản thân nếu là tiếp tục nói với Tô Thiện đi xuống, nàng tuyệt đối sẽ bị Tô Thiện cấp sống sờ sờ tức chết. Nàng rõ ràng cũng không có cùng Tô Thiện ở rong dài cái gì. Trực tiếp nhường Tô Thiện rời đi nơi này. Ngươi hiện tại lập tức từ nơi này rời đi. Bằng không lời nói ta sẽ giết Hà Chân Châu. Nếu là nàng còn chưa đủ lời nói, ta sẽ giết Hà Đại Tài cùng với cái kia tử mập mạp không hiểu hạ thương Trương Đa Kim. Mắc mớ gì đến hắn nhi? Nàng vì sao muốn giết hắn? Tô Đại Sư, ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng là sát vài người vẫn là có thể làm được đến. Một người tánh mạng ngươi không quan tâm, ta cũng không tin vài người tánh mạng ngươi còn có thể không quan tâm ân nhi. Tô Thiện đúng là hồ. Của nàng trao mày lên, sau một lát mới vừa nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ta đây liền rời đi, nói xong Tô Thiện liền cực kỳ rõ ràng xoay người hướng tới ngoài cửa đi rồi đi. Qua, thấy đến một màn như vậy sao? Trương Uyển Như suýt nữa không cười xuất ra. Xem ra này tuổi trẻ thiên sư tuy rằng lực lượng cường đại, bất quá hiển nhiên không có gì đối chiến kinh nghiệm. Bằng không lời nói tại như vậy từ dưới tình huống làm sao dám đưa lưng về phía nàng. Trương Uyển Như căn bản là không có đánh tính buông tha Tô Thiện. Ở Tô Thiện xoay người hướng tới bên ngoài đi đến kia trong nháy mắt. Nàng cầm trong tay Hà Chân Châu ném tới trên giường. Bản thân vừa người hướng tới Tô Thiện xông đến. Tô Đại Sư, cẩn thận, ngoài cửa Trương Đa Kim thấy đến một màn như vậy. Sợ tới mức can đảm câu liệt, khẽ kêu lên, nhưng mà hạ một giây. Hắn liền thấy được một cái bóng đen theo Tô Thiện ba lô bên trong nhảy lên xuất ra. Cùng nhau tới Trương Uyển Như đụng vào nhau. Thình lình xảy ra xoay ngược lại nhường Trương Đa Kim phần sau tiệt tiếng thét chói tai sinh sôi. Nuốt trở vào, hắn chừng lớn mắt xem cái kia áp ở Trương Uyển Như trên người gì đó. To mọng thân thể vô pháp ngăn chặn run run đứng lên. Hắn nhìn thấy gì này nọ. Một cái óng ánh trong suốt màu trắng bộ xương áp ở Trương Uyển Như trên người. Kia thoạt nhìn nhẹ bổng bộ xương cái giá phẳng phất có ngàn cân trọng. Trương Uyển Như bị ép tới căn bản là khởi không đến thân. Đáng chết, đây đều là cái gì ngoạn ý? Ta muốn giết ngươi, Trương Uyển Như dùng đem hết toàn lực liều mạng dãy giụa. Nhưng không cách nào lay động trên người bản thân bộ xương cái giá. liên tiếp tức giận mắng Thanh theo trong miệng nàng Mặt Tiêu xuất ra. Tô Thiện chậm gì gì xoay người lại, đi tới Trương Uyển Như bên người, xem bị Bạch Cốt Tinh áp ở dưới thân, như cũ kiêu ngạo không ai bì nổi Trương Uyển Như. Tô Thiện cảm thấy này ngoạn ý thực không có lúc trước Bạch Cốt Tinh thức thời. Đều đến loại tình trạng này, cũng không biết chính nàng còn kiêu ngạo cái gì kính nhi. Chẳng lẽ không biết nói miệng càng khiếm bị chết càng nhanh này nhất lời lẽ chi lý sao? Được rồi, đừng kêu to, ngươi tên gì, vì sao ở trong này? Ngươi muốn đối Hà gia nhân làm cái gì? Tô Thiện liên tục hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng là vừa vặn còn tức giận mắng không thôi Trương Uyển Như lúc này lại như là bị nhựa cao su. Dính im miệng ba, cái gì cũng không chịu nói. Nàng không chịu nói, Tô Thiện cũng không có kia nhàn tâm ngoạn nhi cái gì nghiêm hình bức cung. Bạch Liêm, người trước đứng lên, Bạch Cốt Tinh nghe vậy, buông lỏng ra Trương Uyển Như, theo thân thể của nàng thượng bò lên. Bạch Cốt Tinh ly khai, Trương Uyển Như đang muốn nhân cơ hội chạy trối chết, nhưng mà ở nàng vừa định nhúc nhích thời điểm. Một cỗ đáng sợ đến mức tận cùng hơi thở nháy mắt tập trung nàng. Đến từ lực lượng thượng tuyệt đối nghiền áp nhường Trương Uyển Như thân thể nháy mắt cứng lại rồi. Căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may. Nàng xem Tô Thiện thủ đoạn vừa truyền. Một phen lóe ánh sáng lạnh phẫu thuật đao liền xuất hiện tại trong tay nàng. Đáng tiếc, ôn hòa thủ đoạn ngươi không thích. Cố tình liền thích nhân dùng bạo lực thủ đoạn đối phó ngươi. Ai, ngươi nói ngươi làm cho người ta nói ngươi cái gì là hảo đâu. Lời còn chưa dứt, Tô Thiện đã giơ tay chém xuống. Ở Trương Uyển Như đầu trên đỉnh họa xuất đến cái chữ thập hình mở miệng. Bạch Liêm, giúp ta đem của nàng ra lột. Bạch Cốt Tinh gật gật đầu. Cúi xuống thắt lưng đi. Trợ thủ đắc lực ngón tay cái cùng ngón trỏ sáp nhập cái kia chữ thập hình lỗ hổng bên trong. Nàng còn không có bắt đầu tê. Liền nghe được ngoài cửa truyền đến phù phù một tiếng nổ. Mặt đất cũng đi theo run run vài cái. Tô Thiện cùng Bạch Cốt Tinh hướng tới ngoài cửa nhìn thoáng qua. Phát hiện là Trương Đa Kim ngã trên mặt đất. Đại nhân, Bạch Cốt Tinh hô một tiếng. Tô Thiện hướng tới nàng vẫy vẫy tay. Nói, không có chuyện gì, tiếp tục lột ra, còn không có triệt để ngất xỉu đi. Trương Đa Kim nghe được một câu nói này sau. Mí mắt vừa lật, hôn mê, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.